Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805: Sư đệ không phải để cho ta giết người. Chương 804: Sư đệ không phải để cho ta giết người. Giang Hạo nhìn trước mắt sư tỷ, ngược lại là không nghĩ tới lúc này rõ ràng còn có thể dùng loại này giọng điệu nói chuyện. Dạng này người, tại Thiên Âm Tông có thể sống lâu như vậy, khẳng định giống như hắn, một mực trốn tránh không đi ra. Tại hắn vẫn còn đang suy tư lúc, đột nhiên sau lưng xuất hiện một cỗ khí tức, ngay sau đó một thân ảnh theo bên cạnh hắn lướt qua. Lúc này ngồi dưới đất tiên tử còn dự định nổi giận, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, một thanh trường kiếm theo nàng cái cổ xẹt qua. Phốc, trong nháy mắt, tiên huyết rơi là tả trên đất. Áo lam tiên tử một mặt kinh ngạc, cuối cùng cảm giác ánh mắt lăn mấy vòng. Trước khi chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì êm đẹp cứ như vậy. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn trước mắt Lật Mẫn sư tỷ, hơi có chút kinh ngạc, đối phương vì cái gì đột nhiên xuất thủ. Lúc này, Lật Mẫn cầm áo lam tiên tử chữ vật pháp bảo giao cho Giang Hạo. Nhìn đối phương không có trước tiên tiếp nhận, nhân tiện nói: Sư đệ bất động, chẳng lẽ không phải muốn cho ta trực tiếp giết nàng, lấy đi chữ vật pháp bảo sao? Giang Hạo trầm mặc một lát, đây là hắn tất cả không có nghĩ qua, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy chữ vật pháp bảo, đơn giản kiểm tra xuống, phát hiện đối phương có không ít linh thạch, cao tới hơn 700, rất không dễ dàng, tại tăng lên giai đoạn, kim đan phi thường hao phí linh thạch. Dù sao đan dược tất cả đều cần dựa vào linh thạch mua sắm. Tông môn phát ra quá mức có hạn. Không chỉ có như thế, pháp bảo cái gì càng là phí linh thạch. Chỉ có đạt đến nhất định bình cảnh, mới sẽ không quá hao phí linh thạch. Bởi vì cần góp nhặt linh thạch, mua sắm thứ càng tốt, như thế mới có đột phá khả năng. Về sau hắn đem những vật khác giao cho Lật Mẫn sư tỷ, hắn chỉ cần linh thạch là đủ rồi. Đối phương cũng không chút khách khí nhận lấy, một bộ nhìn những người khác đồ vật thần sắc, có lẽ nàng đang nghĩ ta sẽ giết nàng, sau đó đồ đạc của nàng cũng là ta. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, không tiếp tục nhiều lời cái khác về sau, Giang Hạo liền tiếp tục đi đào quáng, một mực không có đào được khoáng mạch, dẫn đến hai ngày này một viên bọt khí đều không có. Đến quặng mỏ cuối cùng không có đào được khoáng, cái này so không cho hắn đến còn phải thống khổ gấp trăm lần. Lật Mẫn nhìn xem còn tại đào hang Giang Hạo, lông mày cau lại, tựa hồ không rõ đối phương vì cái gì không đối tự mình động thủ. Giang Hạo đào lấy khoáng, cũng không vội lấy làm cái gì. Vừa mới nhánh cây có chút kỳ quái. Nơi này hẳn không có nghĩ bình tĩnh như vậy. Thời gian liên tiếp đi qua 5 ngày, Giang Hạo vẫn là không có đào được khoáng. Nơi này tảng đá cũng càng thêm kiên cố, mà lại linh khí tiêu hao so dự đoán phải nhiều. Luôn cảm giác nơi này có chút không phải bình thường. Khó trách mấy cái tông môn liên thủ, đều chỉ có thể ở chỗ này đập ra một cái hố. Trước đó Huyền Thiên Tông mấy cái tông môn vì quặng mỏ bảo vật, liên thủ nhằm vào Thiên Âm Tông. Khi đó bọn hắn thu được không ít chỗ tốt, nhưng quặng mỏ vẫn là quặng mỏ. Y nguyên có rất nhiều bí ẩn. Những người kia nhiều lắm là mang đi một góc của băng sơn, thậm chí ngay cả một góc đều không có. Giang Hạo càng đến gần, càng cảm giác dù là vũ hóa cũng hoàn toàn không cách nào dung chuyển bao nhiêu. Quặng mỏ có bao nhiêu đáng sợ hắn lại có hiểu rõ. Ngày này Giang Hạo còn đang suy nghĩ biện pháp tìm khoáng, đột nhiên dưới thác nước bay lên một người. Ra, xảy ra chuyện, là Hải Vân. Bọn hắn bên trong yếu nhất một người, kim đan sơ kỳ. Giang Hạo theo quặng mỏ ra, gặp hắn trên người có rất nhiều thương thế, giống nhánh cây xiết qua đồng dạng. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn thu cái cuốc nói. Nhìn thấy cái này cái cuốc, Hải Vân hơi kinh ngạc. Vị sư huynh này giống như đặc địa chuẩn bị kỹ càng đồ vật tới. Bất quá không có suy nghĩ nhiều, vội vàng nói: Sư huynh sư tỷ ở phía dưới xảy ra chuyện, ta bởi vì cách khá xa mới trước mặt thoát đi ra. Là đã xảy ra chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Thân là lĩnh đội, phạm vi năng lực bên trong sự tình, hắn bình thường đều sẽ làm, lại nhiều liền không có biện pháp. Trên con đường tu hành, mỗi người đều muốn vì chính mình hành vi phụ trách, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, tránh bất quá cũng chỉ có thể ngã xuống. Đây là tất cả mọi người minh bạch, nhưng là không có nhiều người sẽ thản nhiên tiếp nhận. Chúng ta ở phía dưới gặp một cây đại thụ, cây này phảng phất xuyên thấu ngọn núi, khó mà nhìn trộm chỗ cao, cho nên chúng ta xa xa bắt đầu quan sát, vốn định đi vòng qua, nhưng cây đột nhiên bắt đầu công kích chúng ta. Hiện tại sư huynh sư tỷ bị vây ở cây bên trong khó mà đào thoát. Hải Vân nói, cây có quả sao? Giang Hạo hỏi, Hải Vân lắc đầu, không có. Giang Hạo nhìn qua đối phương, khẽ gật đầu, giám định, Hải Vân, Thiên Âm Tông Băng Nguyệt Cốc nội môn đệ tử, thiên phú thượng đẳng, kim đan sơ kỳ tu vi, suy nghĩ nội liễm, biết thực lực ngươi không tệ, muốn đem ngươi dẫn xuống dưới tham dự trong đó mở đường. Bốn người vừa vặn hấp dẫn tuyệt đại bộ phận công kích. Hắn tốt thừa cơ dùng pháp bảo hái trên cây trái cây. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Thường xuyên đều sẽ giám định ra cái này kết quả. Trong ma môn rất nhiều đều là dạng này. Không có gì tốt để ý. Dù là tiên môn hẳn là cũng có không ít. Bất quá có cứu hay không hai người kia, đến đi xuống xem một chút lại nói. Bởi vì bây giờ không có khoáng, lưu tại nơi này cũng không có cái gì thu hoạch. Có lẽ phía dưới sẽ có khoáng mạch. Đi thôi, đi xem một chút. Giang Hạo cất bước đi về phía trước. Lật mẫn mắt nhìn Hải Vân, do dự một chút vẫn là theo sau. Hải Vân thì cảm kích nói, đa tạ sư huynh sư tỷ. Sau đó bọn hắn một đường hướng xuống. Giang Hạo cảnh giác bốn phía, càng quan sát đến nước sông, chỉ là càng hướng xuống càng cảm giác nước sông có chút kỳ quái. Tựa hồ dần dần mất đi sức sống, trở nên thâm trầm. Một chút thời gian, khi hắn rơi trên mặt đất lúc phát hiện nước sông biến thành hắc thủy. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thác nước vì hắc thủy thác nước. Chúng ta vừa mới xuống tới lúc cũng phát hiện vấn đề nước. Nhưng là loại trừ nhan sắc biến hóa, cũng không có càng nhiều đồ vật. Hải Vân giải thích nói. Giang Hạo nhìn một hồi, cũng không nói thêm cái gì. Mặc dù giống, nhưng là hẳn không phải là thi giới vô tận hắc hải. Ngay ở phía trước, Hải Vân tại phía trước dẫn đường. Giây lát, hắc thủy bắt đầu tụ tập, tựa như hồ nước, mà tại hồ nước đối diện, có một gốc thương thiên đại thụ, cây vào núi thể, không thấy độ cao, mà tại cây phía dưới, có một chỗ rừng cây. Sư huynh sư tỷ ngay tại trong rừng cây. Hải Vân nói, Giang Hạo đi vào rừng cây trước, trong lúc nhất thời trao mày, nguyền rùa. Cánh rừng cây này rõ ràng trải rộng nguyền rùa. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu, tỏa thiên vận chuyển, cái này khỏa đại thụ che trời trở nên không đồng dạng. Tựa như vô tận nguyền rùa ở chỗ này cắm rễ sinh trưởng. Không thể đi trên cây, chỉ ít lấy hiện tại trạng thái không thể đi trên cây. Đây là trong nháy mắt đạt được đáp án. Bọn hắn ở đâu? Giang Hạo hỏi, Hải Vân tại phía trước dẫn đường. Một đường đi vào bên trong đi. Giang Hạo đi theo vào. Quả nhiên thấy được tranh đấu. Lúc này Lưu Tâm cùng Vệ Chí Tường chân bị trói buộc, chỉ có thể không ngừng ngăn cản nhánh cây công kích. Không chỉ như thế, trên người bọn họ còn có nguyền rủa khí tức, huyết nhục cùng tu vi đều tại buông lỏng. Hai người sâu sắc cảm giác hết thảy. Bọn hắn biết mình lòng tham, không nên vì quả tiến đến. Hiện nay chỉ có thể chết ở chỗ này. Lúc này bọn hắn nghe được thanh âm, chỉ thấy Giang Hạo cùng Lật Mẫn hướng bên này mà tới. Mà Hải Vân tại phía sau cùng, đã dừng lại bộ pháp, không thể tới gần khu vực này. Vệ Chí Tường lập tức gọi nói, một khi tới gần liền sẽ bị trói buộc, nơi này có kỳ quái khí tức bao trùm. Nghe vậy, Lật Mẫn vô ý thức dừng lại, mà Giang Hạo y nguyên di chuyển bộ pháp, chờ ở tại đây tiếp người. Lật Mẫn trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Vệ Chí Tường có chút nóng nảy, dạng này không công chịu chết cũng cứu không được bọn hắn, không tiến vào bọn hắn còn có được cứu. nhưng mà đã tới đã không kịp. Giang Hạo tiến vào bị suy yếu phạm vi. Hết chương.